Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 03, tính khí nóng nảy. Tiền Thương Nhất quay người mở cửa ra, phát hiện Trần Tư Mẫn mẫu thân đang đứng ở ngoài cửa hóp lưng lại như mèo. Chậm rãi đem lỗ tai dựa vào hướng cạnh cửa. Khụ khụ, Tiền Thương Nhất tay phải nắm tay đặt ở trước miệng, ho khan hai tiếng, cái kia, chấm ngoặc kép. Trần Tư Mẫn mẫu thân biểu lộ phi thường quẫn bách. Ta, chấm ngoặc kép, a di, tuy là ta nói như vậy không tốt lắm, nhưng là tha thứ ta nói thẳng, ngươi làm như vậy rất có thể sẽ tăng thêm lệnh ái bệnh tình. Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, dùng cho thấy chính mình cường thế. Tiền thầy thuốc, bệnh của nữ nhi ta có thể hay không chữa khỏi? Trần Tư Mẫn mẫu thân nói sang chuyện khác. A di, con gái của ngươi bệnh hẳn là có thật nhiều bác sĩ nhìn qua, cũng mở qua thuốc, nhưng là kết quả ngươi cũng biết. Cho nên, vấn đề này ta tạm thời không cách nào trả lời ngươi. Tiền Thương Nhất lắc đầu. À, bác sĩ kia ngươi bận bịu đi, có chuyện gì trực tiếp gọi chúng ta là được. Trần Tư Mẫn mẫu thân lúng túng cười một tiếng, quay người rời đi. Tiền Thương Nhất ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn Trần Tư Mẫn mẫu thân rời đi, xác nhận đối phương không có tiếp tục nghe lén về sau, hắn vào nhà đóng kỹ cửa. Tốt, ta đích xác không phải bác sĩ. Mẫu thân ngươi thường xuyên nghe lén ngươi nói chuyện à? Tiền Thương Nhất đem màn che kéo ra một góc, nhường ánh nắng có thể chiếu vào trong phòng. Trần Tư Mẫn không để ý đến Tiền Thương Nhất, đem xốc lên một nửa chăn mền đắp kín, tiếp tục ngủ. Tốt, không nói này một ít, ý nghĩa không lớn. Ta việc cần phải làm cũng không phải là chữa khỏi ngươi bệnh trầm cảm, mà là để ngươi phụ mẫu cho rằng ngươi bệnh trầm cảm đã tốt. Cho nên, chúng ta còn là nói một chút ngươi cần gì. Tiền Thương Nhất nói xong đem màn che triệt để kéo ra, sáng tỏ ánh nắng đem trong phòng chiếu lên trong suốt. Ngươi phiền quá à, lăn ra ngoài. Trần Tư Mẫn quát to một tiếng, tựa hồ Tiền Thương Nhất nàng một câu đều không có nghe lọt. Ngược lại là Tiền Thương Nhất hành động đưa tới sự phản cảm của nàng. Thật có lỗi, mục đích của ta tới đây không phải mình lăn ra ngoài, mà là muốn để ngươi đi ra gian phòng này. Cho nên, ta trước khi tới làm một ít điều tra. Ta nói qua, ta cũng không phải là bác sĩ. Bất quá, có thật nhiều vấn đề. Có lẽ chính là bởi vì không phải bác sĩ, khả năng giải quyết, đem màn che kéo ra về sau. Tiền Thương Nhất cũng đem cửa sổ mở ra. Ngoài cửa sổ gió nhẹ như nhảy nhót tinh linh xông vào gian phòng, đem trên bàn học sách lật ra. Gió thật lớn, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thấy sách trang thứ hai viết chính Trần Tư Mẫn tên. Kiểu chữ là chính khải, viết coi như tinh tế. Theo ta được biết, ngươi lớp 7 thời điểm, thành tích một mực là lớp 5 vị trí đầu, niên cấp cũng có thể xếp tới 30 vị trí đầu. Nhưng là đến đầu cấp 2 thời điểm, thành tích của ngươi thẳng tắp hạ xuống. Không, dạng này hình dung còn chưa đủ chuẩn xác. Nói đúng ra là sườn đồi thức hạ xuống. Theo lúc này bắt đầu, ngươi cả người liền không được bình thường, trạng thái càng ngày càng kém, thậm chí đến cần nghỉ học tình trạng. Tiền Thương Nhất đem sách cầm lấy. Đây là nhân giáo bản 8 năm cấp vật lý sách. Hắn tùy ý mở ra. Trong sách mấu chốt địa điểm thi đều viết đầy bút ký. Học tập rõ ràng nghiêm túc như vậy, vì cái gì thành tích lại rối loạn? Tiền Thương Nhất đem sách buông xuống, gặp Trần Tư Mẫn vẫn không có phản ứng chính mình. Hắn nhún vai, nói tiếp, tại sao vậy chứ? Ta nghĩ, ta không thể đem nguyên nhân quy tội gen. Bởi vì như vậy, ta liền không có cái gì biện pháp. Cho nên, ta đầu tiên đem ánh mắt tụ tập đến ngươi hoàn cảnh chung quanh thượng một tên bình thường học sinh cấp 2. Hoàn cảnh đơn giản là nhà, trường học cùng còn lại giải rác thời gian ở không. Cái thứ nhất, nhà, theo ta vừa rồi hiểu rõ đến tình huống, cha mẹ của ngươi đối ngươi có rất mạnh khống chế dục vọng, nhưng lại cũng không cùng ngươi trao đổi. Bọn hắn làm lấy tự nhận là bình thường nhất sự tình, mà ngươi bây giờ lại là tuổi dậy thì, một cái phản nghịch thời kỳ, cho nên mới nhà mình đình phương diện áp lực kỳ thật tương đối lớn. Tiếp theo là trường học. Không hề nghi ngờ, vô luận một người tính cách như thế nào, tại ngang nhau tình huống dưới, thành tích tốt dù sao cũng so thành tích kém càng được hoan nghênh. Mà ngươi thành tích học tập sườn đồi thức hạ xuống, vô luận như thế nào đều sẽ đối ngươi quan hệ nhân mạch tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trừ đồng học bên ngoài, nhất định còn có đến từ lão sư cùng gia trưởng áp lực. Cuối cùng, giải rác thời gian, chủ yếu có trở xuống mấy cái đoạn thời gian. Một cái là sau khi tan học về đến nhà thời gian. Một cái khác là ngày nghỉ thời gian. Đại bộ phận học sinh tại những thời giờ này đều sẽ lựa chọn buông lỏng chính mình. Có chút học sinh lựa chọn chơi đùa. Có chút lựa chọn mua sắm. Có chút lựa chọn xem tivi kịch các loại. Thế nhưng là, ở trường học cùng trong nhà đều gặp áp lực ngươi đến nói. Này một ít giải rác thời gian căn bản là không có cách để ngươi buông lỏng. Chấm ngoặc kép, nếu như nói nhân loại là có thể tự động điều tiết hệ thống. Như vậy ngươi điều tiết hệ thống đã xảy ra vấn đề. Một khi tình huống bắt đầu hướng xấu phương hướng phát triển, kết quả cuối cùng chỉ có thể càng ngày càng tệ. Đây chính là ngươi bây giờ tình huống. Nếu như ta không có đoán sai, khả năng ngươi bệnh trầm cảm lúc bắt đầu chỉ là hậm hực, thuộc về tâm tình không tốt, nhưng là theo các phương diện nhân tố ảnh hưởng, tâm tình của ngươi không tốt dần dần biến thành bệnh tâm lý. Mà này còn không phải kết quả xấu nhất, làm ngươi thân thể trường kỳ duy trì loại trạng thái này. Đừng nói là ngươi, liền xem như một tên vận động viên chỉ sợ cũng không chống được thời gian quá dài. Có lẽ không, chính xác, nhưng tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy. Tiền Thương Nhất hít một hơi thật sâu, vì chính mình làm tổng kết. Đúng thì sao? Trần Tư Mẫn không nhịn được trả lời một câu. Ta đánh cược, bác sĩ mở đưa cho ngươi thuốc ngươi một hạt đều không có ăn. Suy nghĩ một chút cũng biết, những cái kia kháng hậm hực dược vật đều có vô cùng nghiêm trọng tác dụng phụ. Có lẽ ngươi ăn một hạt sẽ không ăn, dù sao liền xem như tự sát người, cũng không muốn chính mình thời điểm chết chịu đủ tra tấn. Tiền Thương Nhất lại mở miệng, phảng phất hắn vĩnh viễn nói không hết đồng dạng. Cùng ngươi không có cái gì quan hệ đi. Ngươi chẳng qua là nghĩ lừa gạt tiền mà thôi. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Ta đề nghị ngươi tốt nhất rời đi nhà của ta. Nếu không ta liền muốn hô phi lễ. Trần Tư Mẫn ngoài ý muốn nói rất nhiều nói. Ai, tốt a, rõ ràng có thể là một cái cả hai cùng có lợi kết cục. Ngươi vì sao càng muốn lựa chọn con đường này? Ta vẫn là bắt lấy lời của ta mới vừa rồi nói tiếp đi. Ngươi là một người có thể tự mình điều tiết hệ thống. Tại tình huống xấu đi thời điểm chẳng những không có khôi phục lại. Ngược lại nghiêm trọng hơn. Nhất định có một cái so với ta nói hai cái áp lực nguyên càng quan trọng hơn nguyên nhân dẫn đến. Cho nên, ta tiếp tục suy nghĩ. Cái này nguyên nhân dẫn đến sẽ là gì chứ? Ta xem ngươi lớp 7 thành tích. Phi thường kỳ quái. Ngươi một cái nữ sinh. Toán học thành tích thế mà tương đối tốt. Đương nhiên, chẳng qua là lớp 7, nam nữ sinh ở giữa chênh lệch còn không có kéo ra. Nhưng là, ta lại chú ý ngươi tiểu học lúc thành tích, lần này liền kỳ quái. Ngữ số bên ngoài ba khoa bên trong, ngươi toán học một mực kém cỏi nhất. Cho nên, ta chú ý dạy ngươi lớp 7 toán học lão sư. Chấm ngoặc kép, mới nói được nơi này. Tiền Thương Nhất liền bị Trần Tư Mẫn đánh gãy. Lăn đi. Trần Tư Mẫn từ trên giường bò lên, đem gối đầu quăng về phía Tiền Thương Nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.